đệ nhất lang vương, chương 1195, đến để trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 năm trước trong sự kiện lần đó, ba sư đệ của tao đã bị bọn mày cắt cổ. Nếu đã tính sổ thì phải tính cho rõ ràng, tính thật kỹ, không bỏ sót dù chỉ một chút. Liếc nhìn máu tươi đọng lại trên mặt đất, Phong Thanh Dương không khỏi nhớ đến chuyện năm đó. Khi đó, ông ta đã tận mắt chứng kiến ba sư đệ của mình bị giết. Hiện tại còn phải tiếp tục tính sổ, tao phải giết mày thứ không biết trời cao đất rộng. Đã bước vào tu vi phong thánh mà còn lỗ mãng như vậy. Mày không biết chữ chết viết thế nào à? Lúc này, Long Ẩn đột nhiên quát lên một tiếng, cơ thể bộc phát khiến xương cốt chấn động phát ra âm thanh giòn giã. Hai tay ông ta múa may điên cuồng, đại đạo xuất hiện. Một con rồng màu đen hung hãn bay vọt lên trời, tỏa ra khí tức u ám, hướng thẳng đến Phong Thanh Dương. Liếc nhìn con rồng đen kia, Phong Thanh Dương có hơi nhíu mày. Đây là trận chiến cấp độ phong thánh đầu tiên của ông ta. Ông ta không sợ hãi, mà cảm thấy hưng phấn. Nghe nói cảnh giới phong thánh có thể ngưng tụ đại đạo, đó không chỉ là lời nói suông. Khả năng kiểm soát sức mạnh của ông ta thậm chí vượt xa sức tưởng tượng, cho nên. Ông ta rất phấn khích. Phong Thanh Dương lập tức giơ đoàn kiếm trong tay lên. Bỗng nhiên, một thanh đoàn kiếm vừa dài vừa rộng, lại vừa sắc bén xuất hiện. Đây chính là đại đạo của ông ta. Chấm, cách chương.